Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, phần 784. Bắc Mẫn xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ. Những người đó đều không phải thứ tốt, cho nên mới sẽ làm chuyện xấu. Ngươi chẳng lẽ về sau cũng muốn theo chân bọn họ giống nhau làm chuyện xấu sao? Lắc đầu, Tiểu Nam Hải thập phần tuyệt đối lắc đầu. Không được, ta không làm người xấu. Ta cũng không làm chuyện xấu. Bắc Mẫn, ngươi bây giờ còn nhỏ. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Trở về sau ngươi sẽ dần dần hiểu được. Mặc kệ ở nơi nào đều có chính mình quy định. Dựa theo quy định không cần trái với là được, ta đã biết. Ca ca, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Bắc Mẫn. Yên tâm đi, chờ tới rồi địa phương. Kia hai vị thúc thúc liền sẽ an bài cho ngươi trị liệu. Đến lúc đó ngươi là có thể hảo lên. Hảo lên lúc sau là có thể biến cường. Trương Dương thập phần hâm mộ nhìn này hai huynh đệ. Bỗng nhiên cảm khái nói. Vốn là có ba cái. Nhưng là hiện tại chỉ có chúng ta hai cái. Nếu là người kia biết này hai người có cường đại như vậy biến dị động vật làm tọa kỵ nói. Có thể hay không hối hận bởi vì cường đại như vậy người. Căn bản là sẽ không ham bọn họ thứ gì, hoặc là mặc kệ nghĩ muốn cái gì. Bên người người đều sẽ chủ động đưa lên tới. Mà bọn họ bất quá chính là hai người kia nhất thời hứng khởi mới mang về. Có lẽ thật sự có ngày lành đang chờ bọn họ. Bắc Mẫn nhìn hắn, đúng vậy, đang xem đến này biến dị giác điêu thời điểm. Ta liền biết ta lựa chọn đúng rồi. Kỳ thật bọn họ theo như lời kia người thứ ba ta khả năng nhận thức. Bởi vì ở hôm nay sáng sớm ta mang theo đệ đệ rời đi thời điểm vừa lúc gặp được hắn. Hắn nhìn ta ôm đệ đệ rời đi còn thực kinh ngạc, ta tùy ý tìm lấy cớ liền tính toán rời đi. Nhưng là hắn cùng ta nói tối hôm qua thượng gặp được một cái kẻ lừa đảo. Nói có thể cho bọn họ ngày lành quá, chính là muốn dẫn bọn hắn huynh muội hai cái rời đi ích thị căn cứ. Trực tiếp bị hắn vạch trần cự tuyệt, Bắc Mẫn thở dài một hơi. Ta lúc ấy liền ý thức được, hắn gặp được người chính là chúng ta gặp được người, chính là Đường tiên sinh, bất quá này cũng không trách hắn. Rốt cuộc hắn bên kia là một cái muội muội, nếu là ta đệ đệ cũng là một cái muội muội nói. Ta khẳng định cũng sẽ hoài nghi càng nhiều, thậm chí cự tuyệt bởi vì nữ hài tử xác thật là thực dễ dàng nhận người nhớ thương. Kỳ thật hiện tại người kia muội muội nếu không phải bởi vì bệnh nặng. Khả năng đã sớm bị cướp đi trộm đi đi, chính là bởi vì kia bệnh nặng chỉ có thể tĩnh dưỡng. Hơi chút nghiêm trọng một chút cảm xúc dao động đều khả năng muốn nàng mệnh. Ở ích thị căn cứ muốn tiếp thu trị liệu kia cũng yêu cầu cách dù tích phân mới có thể chống đỡ. Trụ cho nên ở đủ loại dưới tình huống, hắn muội muội mới có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Rốt cuộc tùy thời đều khả năng đùa chết nữ nhân bọn họ liền tính đoạt lại đi cũng vô dụng. Không chừng một cái cảm xúc kích động hộc máu đã chết đâu. Còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư ở mặt khác nữ nhân trên người. Rốt cuộc lớn lên tốt dáng người tốt thức thời nữ nhân nhiều đi. Hảo thanh thuần không làm ra vẻ này một ngụm người thật đúng là tương đối thiếu, Trương Dương. Hy vọng bọn họ có thể hào hào mà sống sót đi, Bắc Mẫn. Ta xem là không quá khả năng. Hắn muội muội bệnh thật sự thực nghiêm trọng. Phía trước nghe nói ngay cả ích thị căn cứ lớn nhất tốt nhất bệnh viện bên kia cũng chưa biện pháp. Chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Mà lại yêu cầu đại lượng tích phân, rốt cuộc sở yêu cầu chữa bệnh khí giới cùng rất nhiều chân quý. Dược vật hiện tại cũng chưa biện pháp sinh sản. Nếu là tiêu hao xong nói, đó chính là thật sự không có, Trương Dương. Hảo không nói những lời này, hắn thế nào vẫn là muốn xem hắn về sau như thế nào làm. Có lẽ sẽ có hy vọng đâu. Rốt cuộc lại có một đoạn thời gian, thủ đô căn cứ bên kia giống như là có thể cùng ích thị căn cứ thành lập một cái thông đạo. Có lẽ đưa đến thủ đô căn cứ là có thể chữa khỏi. Thủ đô căn cứ bệnh viện lại thế nào đều so ích thị căn cứ muốn hảo đi. Bắc Mẫn gật đầu, người nói đúng, xác thật là muốn hảo rất nhiều mới đúng, Trương Dương sờ sờ chính mình trước mắt thanh hắc sắc. Xin lỗi, ta tối hôm qua thượng khả năng quá kích động không có ngủ hảo. Hiện tại tưởng hơi chút nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn qua giống như cũng rất mệt, không bằng cùng nhau ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau nói không chừng liền đến đâu. Bắc Mẫn cũng theo bản năng đánh ngáp một cái. Nói thật ngày hôm qua hắn tuy rằng đáp ứng rồi Đường Minh bọn họ muốn đi theo cùng nhau đi. Nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là thực lo lắng. Phía trước Trương Dương không nói nghỉ ngơi còn hào. Hiện tại vừa nói nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên liền cảm giác mỏi mệt đúng đúng. Cùng nhau nghỉ ngơi một chút đi. Hào hào ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại liền đến địa phương. Phía trước nghe Đường Minh nói giống như muốn mấy cái giờ mới có. Thể đến, không thể này mấy cái giờ đều nói chuyện phiếm đi. Bọn họ không quen thuộc, kỳ thật cũng không nhiều ít hảo lưu đề tài. Nghỉ ngơi là tốt nhất bất quá, hơn nữa tránh ở này đó thật lớn cứng rắn lại có thể chắn phong lông. Chim bên trong, miễn bàn nhiều ấm áp, ngồi ở bên ngoài Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhưng thật ra không có lại. Nghe được bên trong truyền ra tới nói chuyện thanh. Thực mau bọn họ đều lâm vào giấc ngủ giữa, Đường Minh. Này mấy cái nhìn còn có thể đi. Mang về đương văn chức, Đường Thiên Lam. Ân, văn chức không tồi, bất quá vẫn là muốn cho bọn họ trở thành biến dị nhân tài có thể. Nói cách khác mùa hè nhất nhiệt thời điểm mùa đông nhất lãnh thời điểm. Bọn họ khả năng kháng bất qua tới, Đường Minh. Trương Dương nhi tử nhìn thực ngoan ngoãn. Nhưng là cái kia Bắc Mẫn đệ đệ tư tưởng giống như có chút vấn đề, tuy nói là bị hắn ca ca một ít. Cách nói áp xuống chính mình nào đó ý tưởng, nhưng cẩn thận tưởng tượng xác thật vẫn là có điểm không quá thích hợp địa phương, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, trang viên có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nếu như bị một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cấp tính kế. Kia cho bọn hắn thượng một khóa cũng không có gì không tốt, chướng chướng kinh nghiệm. Nhiều điểm giáo huấn mới có thể trưởng thành lên, rốt cuộc từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trang viên vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió trạng thái, nếu là có thể nói, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều hy vọng làm cho bọn họ trải qua một ít khó khăn. Đường Thiên Lam, trang viên kết hôn người giống như có điểm nhiều, có một ít còn không phải trang viên bên trong người, Đường Minh. Kết hôn lúc sau, những người đó đại đa số đều là dọn đến trung chuyển căn cứ đi cư trú. Hơn nữa đối trang viên rất nhiều sự vật cũng sẽ không để bụng. Đường Thiên Lam, như vậy phương thức khả năng có điểm không đúng, Đường Minh. Nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm theo chân bọn họ kết hôn nữ nhân có phải hay không thật sự ngầm. Không có tính kế, nếu là có tính kế nói. Kia mặc kệ là đối cái kia trang viên nam nhân tới nói. Vẫn là bọn họ tiểu hài tử tới nói. Vẫn là trang viên cũng hoặc là nữ nhân sau lưng căn cứ tới nói đều là một cái đả kích to lớn, Đường Thiên Lam, trang viên nữ nhân vẫn là quá ít hơn nữa liền tính nữ nhân số lượng nhiều lên cũng vô dụng a. Không phải nói trang viên thêm một cái nữ nhân, liền nhất định sẽ cùng trang viên nam nhân ở bên nhau, Đường Minh. Chuyện này thuận theo tự nhiên liền có thể, hơn nữa này bất chính hảo chính là cấp trang viên người tăng thêm kinh nghiệm chuyện phiền toái sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ có thể xử lý tốt, ở trở lại trang viên thời điểm sắc trời cũng không còn sớm, bởi vì trên đường còn bởi vì con đường nơi nào đó đi xuống đi rồi một vòng. Đương nhiên không phát hiện cái gì. Liền trực tiếp rời đi, Đường Thiên Lam đem nhìn đến này trang viên liền há hốc mồm bốn người tổ giao. Cho phiêu, làm cho bọn họ nhìn chiếu cố, mà Bắc Mẫn đệ đệ đương nhiên là ở bên này phòng y tế tiếp nhận rồi tốt. Nhất trị liệu, cũng may bên này phòng y tế bên trong chữa bệnh khí giới cùng dược vật đều thực sung túc. Bởi vì trang viên yêu cầu trị liệu người căn bản là không nhiều ít cho nên cho tới nay tích góp. Dược vật bọn họ cũng chưa dùng như thế nào quá, hiện tại cuối cùng tới một cái bị thương có điểm nghiêm trọng. Bọn họ đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó trị liệu hắn. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở đi Diêu Su, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 799 ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Cái này tiểu nam hài khí sắc liền đẹp rất nhiều, mà bọn họ cũng thực mau liền thích ứng ở trang viên sinh hoạt. Trong lòng còn không cấm cảm thán, điền viên sinh hoạt, đây là bọn họ trước kia bỏ chi như tệ sinh hoạt. Nhưng lại là hiện tại tưởng cũng không dám tưởng tốt đẹp sinh hoạt. Không nghĩ tới thật sự biến thành thật sự. Hơn nữa nơi này rau quả nghe nói chỉ cần số lượng vừa phải. Ai đều có thể trực tiếp đi trích tới ăn, đương nhiên một ngày tam cơm đều ở nhà ăn bên kia có cung. Cấp, nhà ăn đầu bếp chủ nghệ còn phi thường lợi hại. So với bọn hắn chính mình làm đều phải ăn ngon. Cho nên bọn họ giống nhau đều không ở chính mình chỗ ở khai hỏa, vừa mới đi vào nơi này bốn người tổ. Đều là ở nhà ăn ăn cơm. Hương vị quả thực là quá tuyệt vời, bất quá xét thấy bọn họ tất cả đều là người thường. Cho nên chỉ có thể ăn bình thường đồ ăn. Vừa hỏi dưới rất nhiều hương vị tiên hương có thể làm cho bọn họ nước miếng đều chảy ra đồ ăn phẩm. Yêu cầu là biến dị nhân tài có thể ăn, không phải nói kỳ thị người thường. Mà là này đó biến dị động vật thịt biến dị trình độ quá cao. Bọn họ nếu là ăn sẽ nghiêm trọng tiêu hóa bất lương. Đến lúc đó khả năng yêu cầu xem bác sĩ, bọn họ lúc này mới có điểm xấu hổ bỏ qua. Theo sau bắt đầu dò hỏi chính mình có thể hay không trở thành biến dị người. Hỏi đến vấn đề này Trần quản gia trả lời bọn họ. Tưởng trở thành biến dị người đương nhiên là có thể. Kỳ thật bất luận cái gì một cái gia nhập chúng ta trang viên người đều có cơ hội trở thành biến dị người. Chỉ là này yêu cầu xem các ngươi hay không có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Nếu có thể thành công nói, đương nhiên cứu không thành vấn đề, Trương Dương. Nói cách khác chúng ta bốn người tất cả đều có cơ hội hút vào tử dị khuẩn. Đây là cái gì thần tiên địa phương? Bọn họ quả thực là tới đúng rồi. Ngay cả Bắc Mẫn đều thập phần khiếp sợ. Này hút vào tử dị khuẩn cơ hội đạt ở ích thị căn cứ. Kia chính là bị vô số người đoạt phá đầu cơ hội a. Ở chỗ này cư nhiên là chỉ cần gia nhập trang viên là có thể có. Trần quản gia, không sai, bất quá bởi vì các ngươi thân thể tố chất hiện tại tương đối kém cỏi, cho nên yêu cầu hảo hảo mà dưỡng một đoạn thời gian. Chờ đến thể chất đạt tiêu chuẩn lúc sau, các người mới có thể bắt đầu hút vào tử dị khuẩn, Trương Dương bọn họ hưng phấn không kềm chế được. Này đương nhiên là có thể. Bọn họ chỉ cần biết có cơ hội hút vào tử dị khuẩn là được. Tốt, cảm ơn ngài, Trần quản gia, không nghĩ tới thật sự, hắn không biết nên nói như thế nào. Nhưng hiện tại bọn họ mới xem như chân chính đem chính mình trở thành trang viên một viên. Chẳng sợ về sau không có biện pháp thành công hút vào tử dị khuẩn trở thành biến dị người cũng. Không có việc gì, bọn họ còn có nhi tử cùng đệ đệ. Khẳng định có một cái có thể hành đi. Đường Thiên Lam bọn họ ở đem người giao cho trang viên lúc sau làm người chuẩn bị một ít vật tư. Theo sau lại rời đi. Lúc này đây bọn họ nhưng không tính toán lại đi ích thị căn cứ. Căn cứ này phía trước liền đi dạo một vòng ở kiến thức quá thủ đô căn cứ phồn hoa lúc sau. Lại đi xem ích thị căn cứ. Kỳ thật là có thể phát hiện ích thị căn cứ cùng thủ đô căn cứ ở mặt thế phía trước vi nói không phân. Cao thấp, nhưng là hiện tại nhìn qua vẫn là có rất lớn chênh lệch mặt thế lúc sau. Ích thị căn cứ phát triển thật đúng là so ra kém thủ đô căn cứ. Thậm chí liền đê thị căn cứ cùng dê thị căn cứ đều so ra kém. Trong đó lớn nhất một nguyên nhân chính là. Ích thị căn cứ không có giống trang viên như vậy địa phương cho bọn hắn cung cấp mới mẻ rau quả cứ. Như vậy ở vật tư thượng liền kém một mảng lớn, phụ cận cũng không có thiên khanh như vậy địa phương cho bọn hắn trong thời gian ngắn trong vòng. Đại lượng bổ sung biến dị động vật thì, cũng không có Đường Thiên Lam bọn họ như vậy đỉnh cấp biến dị người săn thú to lớn ngốc mao hồ cho. Bọn hắn, cho nên hiện tại mặc kệ là từ đứng đầu sức chiến đấu số lượng nhiều ít, vẫn là từ toàn bộ căn cứ nghiên cứu cũng hoặc là phòng ngự từ phương diện. Tất cả đều so ra kém thủ đô căn cứ, ngay cả trong căn cứ mặt trật tự đều tương đối kém cỏi. ngay cả 1-2 năm trước thủ đô căn cứ đều so ra kém. Thủ đô căn cứ là càng ngày càng tốt, nhưng là cái này ích thị căn cứ lại cho bọn hắn một loại hủ bại cảm giác, thật hy vọng ở cùng thủ đô. Căn cứ liên thông thông đạo lúc sau, cái này ích thị căn cứ có thể hơi chút cải tiến một chút. Nếu không về sau đang xem đến thủ đô căn cứ bên kia đại căn cứ như vậy tốt đẹp lúc sau, sẽ lưu tại ích thị căn cứ đứng đầu nhân tài khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng ít. Hết chương.